Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, 100 vạn, ta mua, vô cùng thuần thục tìm đúng vị trí, sóc con một chút liền xông vào cảnh như họa trong ngực, thỏa mãn nhắm mắt lại từ từ, chi chi, nó nói cái gì, cảnh như họa một tay ôm sóc con. Một tay vỗ vỗ nó dính lấy mảnh vụn lông tóc. Cái này, túc chủ, ngươi đã đến thế giới này dùng này tấm thân thể. Tu chân giới bộ kia trên thân thể kỹ năng cùng công pháp ngươi là không dùng đến. Khế ước này thuật tại không có linh khí hạ là không sử dụng được. Cho nên, hệ thống nói cuối cùng ấp úng. Cảnh như họ cũng nghe rõ, tuy có chút thất vọng. Nhưng vẫn là không chút khó xử hệ thống. Tốt a, không nhất định không phải khế ước mới có thể nghe nó nói chuyện. Thương thành không phải có tiếng vang đan a. Một viên có thể để cho câm điếc đều có thể nói chuyện. Không phải liền là một con sóc à, hệ thống nói. Ngoặc kép vẩy vẩy, không nói sớm, đối với lại nói một nửa hệ thống. Cảnh như họa cũng rất nổi nóng. Một vạn giá trị, hệ thống một ngụm ra ấn định không thả. Cuối cùng, cảnh như họa nhìn xem thuộc tính bản thượng thở dài một hơi. Xem ra hạ cái nhiệm vụ muốn đi kiếm tiền địa phương. Tính danh, cảnh như họa giới tính. Nữ niên kỷ, 68 nhiệm vụ độ hoàn thành. 8% kinh nghiệm, 41. 8 vạn nhiệm vụ chi nhánh, không cất giữ, dịch kinh quả 3 cái trang bị, không pet, con sóc kỹ năng, khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp, lăng ba vi bộ chủ nhân. Người ta rất nhớ người nha, ăn tiếng vang đan sóc con. Dùng nó mềm nhu thanh âm nũng nịu, cảnh như họa tranh thủ thời gian che lên miệng của nó. Bước nhanh đi đến một chỗ trong rừng cây. Ở cái thế giới này bị phát hiện một con biết nói chuyện động vật. Không chỉ là nó, liền liền cảnh như họa cũng có thể bị mang vào phòng thí nghiệm. Hổ nháo, trông thấy không có người nào theo tới cảnh như họa quát lớn. Nhưng là trong ánh mắt hơi hơi mang theo sắc màu ấm ẩn y, trước mặt người khác không nên mở miệng nói chuyện, cảnh như họa khuyên bảo sóc con, sờ lên cái đuôi của nó, ủy khuất hiện ra nước mắt, sóc con bị vuốt lông vui vẻ. Vâng, chủ nhân, cùng sóc con, cửu biệt trùng phùng, sau cảnh như họa tâm tình rất tốt, ôm nó liền hướng vườn bách thú đại môn đi. Tiêu Á, ngươi đi đâu? Bản tràn đầy phấn khởi nhìn xem khỉ làm xiếc tây tử một cái chớp mắt. Đã không thấy tăm hơi bóng người, hại nàng dễ tìm nửa ngày, còn tưởng rằng cảnh như họa vứt xuống nàng đi. Á, đây là cái gì? Tây tử mắt sắc nhìn thấy cảnh như họa trong ngực toát ra một đám lông mượt mà đồ vật. Vừa được đến sủng vật, cảnh như họa cười nhạt, vừa vặn sóc con nghe được có người cùng chủ người nói chuyện. Hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn hướng người tới. Tròn căng mắt nhỏ như nước trong veo, lông xù lông tóc lắc một cái, bị cảnh như họa ôm vào trong ngực, lúc đầu rất manh hình tượng, thật bẩn, xấu quá. Tiêu Á, ngươi sao có thể có xấu như vậy? Sùng vật tây tử ghét bỏ bĩu môi, rất là không vui, nhìn xem sóc con mắt tràn ngập bất mãn. Nàng tại không thừa nhận đây là ăn dấm sóc con chiếm đoạt nàng 5 năm cũng không chiếm được ôm ấp. Quả nhiên, tây tử là ngạo kiều sao? Đạt được chủ nhân giáo dục, không có thể nói chuyện, sóc con xem hiểu tây tử trong ánh mắt ghét bỏ về sau. Đối tây tử nhai răng nhếch miệng, chi chi, ngươi mới xấu, ngươi mới bẩn. Trở về đi, trấn an vỗ vỗ trong ngực muốn nhảy ra ngoài sóc con. Cảnh như họa nói, cảnh như họa là không biết, Một người một thú. Tại sau này trong hơn 10 năm tranh thủ tình cảm đại chiến để nàng cũng đến. Không thể chống đỡ được tình trạng. Tiểu thư, ngươi không thể mang đi nơi này động vật. Vườn bách thú nhân viên công tác tại cảnh như họa lúc ra cửa chạy tới. Bao nhiêu tiền? Ta mua không cần. Cảnh như họa lên tiếng. Tây tử hào sảng mở miệng. Ta ra 100 vạn. Mua xuống kia con sóc. Một cái khác giọng nữ chen vào. Hết chương.